Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 272 đối kháng cùng cải biến. T. Triệu Diệu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem dưới chân Xà Phong. Cảm thụ được khiêng phía sau truyền đến kia nóng bỏng cay ánh mắt. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng hiện nổi da gà lên. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Triệu Diệu hồi tưởng đến gần nhất 2 tuần Bạch Tuyền đủ loại dị thương. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Quả nhiên, Bạch Tuyền cái tên này siêu cấp không thích hợp a. Đúng lúc này, một đạo hơi nóng hầm hập theo Triệu Diệu sau đầu thổi đi qua. Thổi đến Triệu Diệu một hồi ác hàn. Ông chủ, có thể giúp ta nhặt một chút xà phòng sao? Triệu Diệu thật sâu nôn thở một hơi. Thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà vô thanh vô tức liền xâm nhập vào sau lưng của ta. Bạch Tuyền thân thể của người này tố chất. Quả nhưng đã toàn diện siêu việt ta. Bình tĩnh a Triệu Diệu. Ngàn vạn muốn giữ vững tỉnh táo. Mặt trà. Chấm móc lửng. Triệu Diệu lần nữa xác nhận một chút chính mình hoán đổi chính là ngưng động thời gian năng lực. Đồng thời tùy thời dự định phát động ngưng động thời gian. Trước không vội phát động năng lực. Có lẽ là ta hiểu lầm đây. Từ từ nhặt lên. Chỉ cần không xuống nằm dạp người thể. Nhếch lên nhược điểm. Hẳn là liền. Chấm móc lửng. Ông chủ. Người đang làm gì? Triệu Diệu cảm giác miệng của đối phương gần như cứ như vậy dán vào lỗ tai của mình. Thậm chí có thể nghe được đối phương mỗi một tiếng thở dốc. Kèm theo toàn thân trên dưới lông tơ nổ lên. Triệu Diệu trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Tại 12 giây bên trong rời đi nhà vệ sinh, rời đi phòng ở, đi tới đầu bậc thang phương hướng. Sau đó trực tiếp phát động môi cầu bản thân thôn phệ. Đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Móa, Triệu Diệu đi thẳng tới lồng sắt bên trong. Một chân đạp phe rầu mèo đầu. Nổi giận đùng đùng nói. Năng lực của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyền hiện đang vì cái gì mỗi ngày mê đắm mà nhìn xem ta? Người đến cùng đã làm gì? Pharaoh mèo quét mắt nhìn hắn một cái. Sau một khắc ha ha phá lên cười. Người rốt cục phát hiện sao? Ta cái kia năng lực chân chính chỗ kinh khủng. Đây mới là năng lực ta chân tướng. Đủ để diệt sạch các ngươi nhân tộc lực lượng đáng sợ. Cái gì? Diệt sạch lực lượng của nhân loại? Triệu Diệu ánh mắt chấn động. Sau một khắc Pharaoh mèo cười lạnh nói. Năng lực của ta là rèn luyện, thế nhưng theo rèn luyện thân thể không ngừng tăng cường về sau. Hắn xu hướng tính dục cũng sẽ theo thân thể đột phá mà phát sinh nghịch truyền. Ha ha ha ha, chỉ cần năng lực của ta tiếp tục truyền bá ra, nhân loại các ngươi hết thảy sứ đồ đều đưa một đời mà kết thúc. Vĩnh viễn sinh ra không được dòng dõi, toàn bộ thế giới sẽ bị chúng ta siêu năng mèo chỗ thống trị. Ha, Triệu Diệu im lặng mà nhìn trước mắt Pharaoh mèo. Sau một khắc nghĩ đến Bạch Tuyền trên người phát sinh biến hóa. Nổi nóng nói, cái kia năng lực này làm sao giải trừ ảnh hưởng? Khó giải, Pharaoh mèo cuồng vừa cười vừa nói. Không có ích lợi gì. Cải biến xu hướng tính dục, lại cũng đừng hòng biến trở về tới. Ha ha ha ha, người cái kia sứ đồ đã phế đi. Cắt. Thấy cái tên này phách lối dáng vẻ, Triệu Diệu trực tiếp đối miệng của đối phương liền là một cái đại phần sóng xung kích. Nhìn xem Pharaoh mèo trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, rồi mới lên tiếng, mèo con, ở đây còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Nhưng mà mặc dù dạy dỗ Pharaoh mèo, nhưng là đối với Bạch Tuyền trên người phát sinh biến hóa, Triệu Diệu vẫn có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy không được a. Chỉ có ngàn ngày làm gai, không có ngàn ngày phòng gai đó a, mà lại Bạch Tuyền cùng ta ngủ cùng chỗ. Hắn tố chất thân thể hiện tại càng ngày càng mạnh, không thể không phòng a. Càng là nghĩ, Triệu Diệu cũng cảm giác được càng là phiền não. Một bên theo lớn phân trong ác mộng khôi phục như cũ Pharaoh mèo thấy hắn cái dạng này. Lần nữa hắc hắc nở nụ cười lạnh, thấy hắn cái dạng này Triệu Diệu liền đến tức giận. Lần nữa một tay đặt tại trên miệng của hắn, phát động Elizabeth huyễn thuật, đại phần sóng xung kích, kéo dài đến 30 giây sóng xung kích về sau, Pharaoh mèo đã miệng sùi bọt mép đảo tại một bên. lộ ra chính mình cái bụng. Tứ chi thỉnh thoảng co quắp một chút. Thấy cái này bộ dáng pharaoh mèo, Triệu Diệu đột nhiên mắt sáng lên. Có thể hay không dùng huyễn thuật thay đổi Bạch Tuyền đâu? Bạch Tuyền hiện tại mới rèn luyện hơn 10 ngày. Hẳn là còn không có thuốc chữa a. Nếu như có thể gọi lên hắn lúc đầu bản năng lời nói. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu liền cảm giác có làm đầu. Sau đó con ngươi chuyển động, không ngừng rơi vào trầm tư. Trong đầu không ngừng lóe lên từng cái trong trí nhớ hình ảnh. Thế là sau nửa giờ, Triệu Diệu đã theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong chui ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tiến gian phòng. Lỗ tai run nhúc nhích một chút. Mong muốn nghe một chút Bạch Tuyền ở nơi đó. Lại nghe được phịch một tiếng nhẹ vang lên. Triệu Diệu mãnh liệt xoay người. Chân sau, liền thấy Bạch Tuyền đã đóng lại cửa chính. Mặc một bộ màu đen áo lót nhỏ. Xương đã xuất thân lên so sánh rõ ràng cơ bắp đường nét. Ông chủ, người đã đi đâu? Cái tên này, chừng nào thì bắt đầu xuyên áo lót nhỏ rồi. Triệu Diệu bị ánh mắt của đối phương chằm chằm đến có chút chịu không được. Nhịn xuống trong lòng ác hàn nói ra. Bạch Tuyền, người trước đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Đồ vật gì? Bạch Tuyền lệch ra cái đầu. Một mặt ôn nhu nói. Chỉ bất quá hắn ôn nhu biểu lộ cùng áo lót nhỏ cùng với áo lót nhỏ phía dưới chập trùng cơ bắp tổ. Hợp lại với nhau, mang cho Triệu Diệu mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Triệu Diệu rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp thi triển huyễn thuật, theo tới trước lớn X sóng xung kích phía trên thăng hoa mà đến. Triệu Diệu vì giải quyết Bạch Tuyền dị thường mà phát minh mới huyễn thuật. Trực tiếp mang theo vô số ngũ giác tin tức tràn vào Bạch Tuyền đại não. Giờ khắc này, Triệu Diệu đem chính mình trung học bắt đầu về sau. Cái kia hơn 10 năm cuộc sống kinh nghiệm cùng với thân thể người huyền bí lý giải hết thảy đều. Cược đến một chiêu này huyễn thuật bên trong. Tech 06X, OFJI 07X, IPZ 95X, SODV 2103X, Thương Tỉnh X, Hoa Dã X, Tùng Đảo X, từng cái huyền bí dấu hiệu, từng cái thần bí tính danh. Kèm theo vô số màn ảnh, theo Triệu Diệu huyễn thuật tràn vào Bạch Tuyền trong óc, thừa dịp đối phương ngây người công phu. Triệu Diệu một tay đặt tại Bạch Tuyền hai lỗ tai bên trên. Huyễn thuật toàn lực phát động, màu vàng sóng xung kích. Bạch Tuyền mở to hai mắt nhìn, thân thể chấn động, lại chấn, tiếp theo chấn động mãnh liệt. Vô số tin tức tại ngắn ngủi trong vài giây bị nhét vào hắn trong não. Khiến cho hắn chậm rãi sụi xuống trên mặt đất. Triệu Diệu đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ngã xuống đất Bạch Tuyền. Thầm nghĩ trong lòng, đánh cực ta hơn 10 năm tích lũy một chiêu, đến cùng được hay không? Trọn vẹn sau 3 phút, Bạch Tuyền mới vẻ mặt đỏ đỏ bò lên, bụng mặt nói ra, cửa hàng trưởng, người đến cùng làm chuyện gì? Triệu Diệu thấy hắn cái dạng này, như cũ không có buông lỏng cảnh giác, đem pharaoh mèo năng lực tác dụng phụ nói ra. Bạch Tuyền thở ra một hơi, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục như người bình thường. Nghe xong về sau nhẹ gật đầu nói ra. Hô, trách không được ta trong khoảng thời gian này trở nên là lạ. Nghĩ đến loại kia kết quả, Bạch Tuyền chính mình cũng có chút không rét mà run. Còn tốt cửa hàng trưởng ngươi đã cứu ta. Bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi xác định ngươi không sao? Bạch Tuyền cười khổ một tiếng nói ra. Ta xác định. Triệu Diệu vẫn là không yên lòng, trực tiếp thi triển huyễn thuật, cho Bạch Tuyền thấy được hai tấm hình ảnh. Khi thấy Bạch Tuyền trông thấy tờ thứ nhất mỹ nữ hình ảnh là vẻ mặt hơi đỏ lên. Thấy tấm thứ hai huynh đệ hình ảnh là mặt lộ vẻ chán ghét về sau. Hắn mới xem như yên tâm. Triệu Diệu thở dài một hơi. Không sao liền tốt, Bạch Tuyền nói ra, thế nhưng là năng lực này quá nguy hiểm. Ta về sau vẫn là đừng có dùng. Sợ cái gì? Cái này rèn luyện năng lực hữu dụng như vậy. Làm sao có thể tùy tiện từ bỏ? Triệu Diệu vỗ ngực nói ra. Nếu ta biện pháp này có ích, vậy kế tiếp liền dễ làm. Ngươi về sau liền xem phim luyện công. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu nói bổ sung. Mỗi ngày ít nhất xem 2 giờ. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay.